Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 164, mũ đỏ. Ta chính là đi vào đi dạo một chút. Shirakawa nháy mắt con mắt. V tạp chí trùng V, đi dạo một chút. Phù Dung trừng đại con mắt, nhìn Shirakawa. Hả? Đúng, cái này trả lại cho ngươi. Không cần đưa, ta đi trước. Shirakawa gật đầu liên tục, trên mặt thay nụ cười. Đột nhiên nghĩ đến, đem Phù Dung ma trượng nhét còn tới nàng tay tâm lý. Thiếu nữ nương tay mềm, không kìm lòng được nhiều bóp hai cái. Sau đó quả quyết buông ra, xoay người rời đi. Dừng lại, Phù Dung tiếng Anh thật sự là quá kém. Nghe Shirakawa lời nói quá nhanh, không nhiều lắm nghe rõ. Lại cảm thấy hắn đột nhiên nắm được tay mình. Sau đó trong tay ma trượng lại trở lại, ngẩng đầu lên, gặp Shirakawa lại muốn đi, liền vội vàng kéo lại hắn. Ngươi làm gì vậy? Shirakawa trợn mắt hỏi, bị một cái muội chỉ, hơn nữa còn là xinh đẹp muội chỉ vướng víu, không biết như thế nào cho phải a. Ngươi không phải dũng sĩ, không thể vào nơi này. Ngươi bây giờ đi vào, xúc phạm tam cường tranh bá thi đấu quy tắc. Phù Dung bởi vì sốt ruột, lần hai văng ra một trận tích lịch ba lạp tiếng Pháp. Ta nghe không hiểu. Tiểu thư, Shirakawa nhìn nói không ngừng Phù Dung, nháy mắt mấy cái, hơi hơi nhún vai. Ngoài ra, nếu như ngươi sẽ ở cái này cùng ta tại cái này làm ồn nói, kia cúp, liền thật không có ngươi phần. Shirakawa chân thành hướng Phù Dung, một chữ một cái nói, các ngươi Hogwarts phạm quy. Phù Dung lắc đầu, nếu như đến lúc đó là cái kết quả này, nàng khẳng định sẽ không thừa nhận. No, Hogwarts không có phạm quy, là ngươi không cố gắng, tại cái này cùng ta cãi vã, mà sinh ra. Shirakawa liền vội vàng lắc đầu, làm thủ thế, chỉ Phù Dung cùng mình, sau đó lại đánh cãi vã thủ thế, một bên khoa tay múa chân, vừa nói, bác bỏ Phù Dung nói. Ngược lại lại không chứng cớ. Mình tới thời điểm chạy ra ngoài, không bắt đuôi Sam nhỏ, tùy tiện nói thế nào. Người tên hỗn đản này. Phù Dung nhìn Shirakawa một bên khoa tay múa chân, vừa nói chuyện dáng vẻ, không khỏi giận đến dậm chân. Nghiêng đầu qua, nhìn sương mịt mờ bốn phía, muốn rời đi, lại không biết rõ đi nơi nào. Hừ hừ, Shirakawa hừ một tiếng. Không việc gì ta liền đi trước. Shirakawa dứt lời, uốn người liền đi. Này, ta và ngươi cùng một chỗ. Phù Dung nhìn bốn phía, gặp Shirakawa phải đi, vội vàng đuổi theo tới. Ngươi không đi tìm Cúc nha. Ta hiện tại nhưng là phải đi ra ngoài. Ta đi vào, cũng không có giúp ai. Liền cứu ngươi một lần. Shirakawa nhìn cùng lên đến Phù Dung, không khỏi nói. Nói chậm một chút, Phù Dung nghe Shirakawa ngữ tốc, không khỏi cứng rắn nói. Nàng hiện tại thật rất muốn bỏ rơi Shirakawa hai bàn tay. Ngươi vì cái gì không học tiếng Pháp? Ngươi không muốn, cúp, ta, đi ra ngoài, ta, giúp đỡ, ngươi. Một lần, Shirakawa lật một cái liếc mắt, dùng đơn giản từ đơn, cho nàng khái quát xuống, lại nói rõ hơn một chút. Phù Dung lông mày trực nhảy, ta muốn đi ra ngoài. Shirakawa gật đầu nói, không được, ta còn muốn thi đấu. Phù Dung lần này nghe minh bạch, lúc này lắc đầu, người thi đấu, không phải ta. Shirakawa phát giác cô nàng này càng ngày càng tốt chơi đùa. Người thi đấu cũng không phải là ta thi đấu. Ừ, Phù Dung méo mó đầu, nhìn Shirakawa, đột nhiên nghiêng đầu qua. Đường lót gạch đầu kia, sương mịt mờ trong không khí, một chút ánh sáng, mang theo ửng đỏ, như ẩn như hiện, quá tốt. Phù Dung nhìn về điểm kia ánh sáng, không khỏi cặp mắt sáng ngời, không cần lại theo cái này không thân sĩ ra hỏa chung một chỗ. Đi theo trước mặt cái kia tiền thủ, cho dù là không tìm được cúp, nhưng là cũng không cần tại cái này chờ. Ngay sau đó không nói hai lời, liền theo sau. Alo, Shirakawa nhìn Phù Dung đột nhiên quay đầu qua, hướng trong sương mù dày đặc chạy đi, không khỏi dọa cho giật mình. Nhìn về phía trước, chỉ thấy trong sương mù dày đặc một chút ánh sáng, mang theo ửng đỏ, như ẩn như hiện, không muốn đi theo. Đó là mũ đỏ, ngươi cái này ngốc nữ. Shirakawa nhìn kia ánh sáng, đầu tiên nhìn liền có thể nhận ra, đó cũng không phải là vu sư dùng tới chiếu sáng, hoặc là vật lộn nguyền rủa quang, mà là một loại gọi là mũ đỏ thần kỳ sinh vật. Thích nhất chính là tại trong sương mù dày đặc, thả ra ánh sáng, đem người khác đưa vào ao đầm cùng trong nước, liền cùng Trung Quốc trong truyền thuyết thủy quỷ cùng nước giống như con khỉ. Shirakawa kêu la, cũng không có nhượng phù dung dừng lại, ngược lại là chạy nhanh hơn, nhanh chóng hướng trong sương mù dày đặc chạy đi, mà Shirakawa là 2-3 bước vượt qua, kéo nàng lại, ngươi làm gì? Phù dung nhìn trước mắt ánh đèn như ẩn như hiện, bắt đầu biến mất, không khỏi muốn tránh thoát Shirakawa kéo tay nàng, nhưng là lại phát hiện kiếm không mở, không khỏi chất hỏi, cứu ngươi mệnh. Shirakawa trợn mắt nhìn cái này ngốc nữ, tỏ ý nàng đi dưới chân xem. Hút, phù dung theo Shirakawa tỏ ý, cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sâu hút một hơi, nàng toàn bộ cổ chân, chính tại đi xuống lún vào, mà Shirakawa cũng giống như vậy. Ngươi cái này ngốc nữ, đi trở về. Shirakawa khóe miệng không khỏi vừa kéo, xoay người, bắt đầu lui về phía sau. Ân ân, phù dung lần này biết rõ lợi hại, ngay cả vội vàng đi theo Shirakawa uốn người lui về phía sau đi. Thật may hai người còn vùi lấp không sâu, nhưng là tại lỏng lẻo nhất trễ thời khắc, cuối cùng sẽ ngoài ý. Phù dung chỉ cảm thấy cổ chân căng một cái, không khỏi hét lên một tiếng, bị thứ gì ôm, về phía sau kéo, hốt hoảng bên dưới, ôm Shirakawa cổ. Thuận tay liền đem hắn cùng một chỗ ngăn chặn. Này, a, Shirakawa chỉ cảm thấy một đôi nhu nhuyễn thủ đáp đến trên cổ. Ngay sau đó một cổ lực đạo vọt tới, cả người bị kéo về phía sau rút lui thẳng đến. Giúp đỡ, giúp đỡ. Phù dung liên tiếp kêu, hét. Người tên khốn này, buông ra, muốn bóp chết. Shirakawa cười tâu tuét răng. Hắn rất ít bị người bóp đến cổ họng loại này chỗ yếu. Thoáng cái cũng là không kịp đề phòng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng là coi hắn là rơm dạ cứu mạng phù dung nơi nào sẽ thả. Ta lần áo, Shirakawa chỉ cảm thấy trên tay lực đạo càng ngày càng lớn. Cả người bị lui về phía sau. Kéo vào vũng bùn. Không khỏi liếc một cái. Rút ra ma trượng. Hướng về phía phù dung sau lưng. Không nói hai lời, một cái nát bấy nguyền rủa lược đi qua, đánh trong ao đầm, bùn văng khắp nơi, mà phù dung ôm lấy cổ của hắn trên tay. Lực đạo quả thật buông lỏng một chút, đi lên, Shirakawa cảm giác trên cổ lực đạo buông lỏng một chút, nhất thời xoay người, ngửa về sau một cái, ôm phù dung eo, đưa nàng giống nhổ củ cải một dạng, rút ra ao đầm, từ đỉnh đầu xách qua, mà làm giá. Thân thể của hắn là thoáng cái rơi vào ao đầm một nửa. Ao đầm hạ, giống như là có thật nhiều chỉ xúc tua đồ vật bình thường. Tại thân thể của hắn bốn phía đi khắp, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.